Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 261, sóng ngầm. Bắc đầu thành phong vân hội tụ, Tiết gia biệt thự lôi kéo người ta chú ý. Tô Viêm, người này con rùa đen rút đầu, có dám hay không đi ra cùng ta đánh nhau chính diện? Tiết Long khí không thuận, tức giận mắng liên tục. Bởi vì thực lực bước vào pháp tướng cảnh tam trọng thiên, Tiết Long không cho là hắn yếu hơn Tô Viêm. Cái này Tiết Long thực sự là hung hăng, ta thật giống một cái tát đập chết hắn. Đúng đấy, Tiểu Long Vương ngươi xem một chút hắn. Nho nhỏ Tiết Long tuổi không lớn lắm, nhưng là dĩ nhiên hung hăng đến cỡ này mức độ. Xem ra Tô Viêm giết còn chưa đủ ác. Tiểu Long Vương biệt thự bên trong, lui tới có không ít tu sĩ yêu tộc, đều cực kỳ phẫn uất, không ưa nhảy nhót tưng bừng Tiết Long. Cố nhiên có chút thực lực, nhưng là còn chưa tới bị tôn làm thiên kiêu cấp độ chiến lực. Hừ, Tiết Long cái vật nhỏ này, còn không phải ngẩng lên hắn huynh trưởng. Tiểu Long Vương oai hùng khôi ngô, cái trán màu vàng sừng sán lạn phát sáng. Này thời gian 1-2 năm đi qua, Tiểu Long Vương chiến lực cũng càng ngày càng kinh người. Nhưng là hắn rõ ràng, mình và Tiết Quan chênh lệch có chút xa. Điều này làm cho Tiểu Long Vương có chút chọc phế. Ai, ngay ở Tiểu Long Vương quan sát thời khắc, hắn cau mày, bàn tay bỗng nhiên giơ lên, chấn động tới hư không, phải đem bên trong người bước ra đến. Tiểu Long Vương, ta mạo muội mà đến, tuyệt đối không nên trách móc. Tô Viêm đầy mặt áy náy, hắn từ trong hư không cất bước mà ra. Hắn vóc người thẳng tắp, khí tức như vực sâu, làm người không nhìn ra sâu cạn. Tô Viêm, Tiểu Long Vương vừa mừng vừa sợ, vội vã thu hồi thủ trưởng, đi hướng vào, mà đối với người xung quanh thấp giọng quát lên, các người đều xuống. Không nên để cho người tới gần nơi này. Nếu như có tiếng gió tiết lộ ra ngoài, bắt các ngươi là hỏi. Là Tiểu Long Vương, phụ cận sinh linh đều là Tiểu Long Vương tâm phúc. Con mắt không nhịn được xem thêm Tô Viêm vài lần. Nội tâm thực tại kính nể. Làm chuyện lớn như vậy, hắn càng còn dám chạy đến trong Bắc Đầu Thành đến. Nơi này khoảng cách Tiết Quan biệt thự nhưng là rất gần. Tô Viêm huynh đệ xin mời vào, người hiện tại đại danh nhưng là như sấm bên tai. Tiểu Long Vương vung tay lên, cười to không ngừng, tắm máu Tiết ra nhiều như vậy tài nguyên địa, thực sự là hả hê lòng người. Ha ha ha, hả hê lòng người, ta điểm ấy thành tựu, ở Tiểu Long Vương trước mặt ngươi không tính được cái gì. Tô Viêm nhún vai một cái, nói rằng, nghe nói Tiết Quan đều xuống tay với ngươi, ta đặc ý đuổi đến xem thử ngươi. Nghe vậy, Tiểu Long Vương hừ lạnh nói, ta cùng Tiết Quan bản thân liền có cừu oán, không có quan hệ gì với ngươi, nhưng cũng không thể không nói, Tiết Quan chiến lực tuyệt thế. Tiểu Long Vương thở dài, nói rằng, hắn tương lai bị sắc phong Bắc Đấu Chí Tôn hy vọng rất lớn. Nếu là một ngày này đến, chòm sao Bắc Đầu tương lai, sợ là muốn lấy Tiết Quan làm đầu rồi. Tiết Quan hiện tại mạnh bao nhiêu? Tô Viêm hỏi, sâu không lường được. Tiểu Long Vương về nghĩ một lát, sắc mặt khó coi nói, như không phải là bởi vì Tiết Quan kiêng kỵ cha ta, phỏng chừng ta đã chết đi. Hiện tại Tiết Quan đã vô cùng ghê gớm, tương lai một khi hắn ngộ ra đại đạo, đến thời điểm chúng ta mạch này liền nguy hiểm rồi. Tiểu Long Vương trong mắt tất cả đều là sầu lo. Chí tôn trẻ tuổi tranh bá quá mức khốc liệt, một cái tinh vực chỉ có thể có một cái chí tôn tuổi trẻ. Tương lai Tiết Quan được Bắc Đấu Chí Tôn phong hào, nương theo đại đạo trưởng thành, ai có thể chống đỡ được hắn vô địch bước chân? Mặc dù là Tiểu Long Vương một mạch có chút gốc gác, sợ là đối mặt quật khởi Bắc Đấu Chí Tôn cũng không đáng chú ý. Tô Viêm kinh hãi không thôi, mạnh như Tiểu Long Vương đều chắc không ra Tiết Quan sâu cạn. Người này được đại năng truyền thừa, thậm chí nắm giữ chư thiên thần thông, đến cùng cường hãn đến cái gì cấp độ? Huynh đệ ngươi tìm đến ta, đến cùng có chuyện gì quan trọng? Tiểu Long Vương nhất thời hỏi. Tô Viêm thoáng do dự một hồi, lập tức nói rằng, thực không dám giấu giếm, nghe nói Tiết Quan muốn tổ chức một cuộc bán đấu giá. Ta đặc ý buổi tới hỏi một câu, ngươi là muốn? Tiểu Long Vương ngẩn người, lập tức nội tâm hắn cả kinh, vội nói, ngươi muốn đối với buổi đấu giá ra tay. Nhìn thấy Tô Viêm gật đầu, Tiểu Long Vương lưng đều bốc lên hơi lạnh, nói rằng, lá gan của ngươi quá to lớn, dám đánh buổi đấu giá chú ý, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Vậy cũng là Tiết gia thành lập buổi đấu giá, khách đông, thiên kiêu hội tụ nha. Tô Viêm suy nghĩ một hồi, thấp giọng cùng Tiểu Long Vương giao lưu, hắn nếu dám đánh buổi đấu giá chú ý, tự nhiên có niềm tin tương đối, nhưng là tiền đề cần Tiểu Long Vương ra tay. Đương nhiên hắn một cái căn bản không đủ, còn muốn mời giúp đỡ. Chuyện này quá to lớn, cho phép ta suy nghĩ một chút. Tiểu Long Vương sắc mặt nghiêm nghị, hắn ở trong phòng độ bước. Chuyện này cũng không nhỏ, một cái sơ sẩy bạo lậu đi ra ngoài liền phiền phức. Bởi vì hắn cùng Tô Viêm không giống, sau lưng của hắn có Kim Long Vương một mạch, sẽ tay vạ tới hồ cá. Tiểu Long Vương suy nghĩ một hồi, lập tức cắn răng nói, tốt, ta cũng đánh cược một lần, liền đánh cược ngươi Tô Viêm, tương lai có thể cùng Tiết Quan tranh đấu. Cửa đứng Tiểu Long Vương tâm phúc, mỗi một người đều sợ hãi, đánh cược Tô Viêm, có phải là ngăn chặn quá to lớn rồi? Bọn họ thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ, rốt cuộc tiềm năng của hắn đặt ở đây. Nhưng là Tô Viêm đạo hạnh rốt cuộc không cao, khoảng cách Tiết Quan chênh lệch quá to lớn, tương lai đuổi theo Tiết Quan này khó như lên trời. Đầu tiên tới nói, mặc dù là tuyệt thế thiên kiêu, ngộ ra đại đạo đều đặc biệt khó khăn, thế nhưng Tiết Quan đã bắt được cường giả giấy thông hành. Nhưng là Tiểu Long Vương cảm giác không có đường lui, Tiết Quan vẫn như vậy trưởng thành, tương lai ai có thể đỡ được hắn? Hiện tại Tiết Quan đã ở quét ngang các đại bí cảnh, đào móc ra đếm không hết tài nguyên, gốc gác hàng ngày phong phú. Ở tiếp tục như vậy, hắn sẽ tích lũy tuyệt thế gốc gác. Ta đi liên lạc Tinh Không Vương Thú, nó nhất định sẽ ra tay. Tô Viêm này liền yên tâm. Hắn chuẩn bị để Tiểu Long Vương trong bóng tối có thể hay không tìm tới Võ Hằng. Đương nhiên Tô Viêm cũng không biết hắn có thể hay không ra tay. Lần này Tiết gia tổ chức đại hội đấu giá, rốt cuộc địa điểm ở Bắc Đầu Thành, đến thời điểm quần hùng hội tụ, muốn ở chỗ mấu chốt này đi lên cướp sạch buổi đấu giá, không phải là dễ dàng như vậy. Tô Viêm cũng làm cho Tiểu Long Vương hỗ trợ tìm kiếm nghệ viên tâm tích. Hiện tại nghệ viên không có tung tích, rất khả năng ẩn núp ở một nơi nào đó tu hành. Lời nói tới chỗ này, Tiểu Long Vương không nhịn được nói rằng, người vị huynh đệ kia quả nhiên ghê gớm, võ đạo chiến lực mạnh mẽ tuyệt luân, bình thường tu sĩ pháp tướng cảnh cũng không ngăn nổi hắn. Người cũng không cần quá lo lắng, Tiết Quan ánh mắt hiện tại vẫn sẽ không đặt ở trên người hắn. Tô Viêm tự nhiên rõ ràng, ngày xưa Hoa Hạ liên minh tận thế quật khởi võ thần, há có thể là giấy. Lập tức hắn đi rồi một chuyến vũ trụ thương minh, đem hồi đoái tốt thần liệu lấy đi, lại tiêu tốn 1.000 cân thiên tinh thạch, mua một nhóm lớn tài nguyên. Không phải cái người lương thiện, có cừu oán tất báo, chờ xem, khẳng định có trò hay nhìn. Hắc kinh hãi hùng khiếp vía, Tô Viêm muốn làm gì? Hắn nắm giữ thần liệu đã không ít, đầy đủ làm ra đến vài bộ đại sát trận, đều không kém ngũ hành sát trận. Đương nhiên, Hắc Kinh đều sẽ không tưởng tượng Tô Viêm biết đánh buổi đấu giá chú ý. Tiết Quan trở về, xem ra Tiết gia lần này tổ chức buổi đấu giá không phải chuyện nhỏ. Có người nói đa số đều là lấy vật đổi vật. Tiết quan mời các lộ anh kiệt, buổi đấu giá đội hình lớn đến lạ kỳ. Ta cũng nghe nói, có người nói Tiết gia lấy ra rất nhiều kỳ chân dị bảo. Ở buổi đấu giá giao dịch các loại tài nguyên, đương nhiên ta còn nghe nói, Tiết quan lần này thành lập buổi đấu giá, chính là kết giao vực ngoại thiên kiêu, sở dĩ lấy ra không ít chân bảo. Có tin tức truyền đến, để Tô Viêm cảm thấy áp lực, còn muốn tổ chức buổi đấu giá, hỏi một câu lão tử có đáp ứng hay không, coi như là không hạ được buổi đấu giá, ta cũng phải đem buổi đấu giá cho ngươi quấy tung rồi. Tô Viêm cắn răng, rất nhanh hắn tìm đến một cái hẻo lánh nơi ở, bắt đầu bế quan, nhiều như vậy thần liệu, vận dụng được đến, khẳng định có thể phát huy ra kỳ hiệu. Tô Viêm lấy ra mấy chục cân thần liệu, lấy nguyên bút bắt đầu khắc họa trận văn. Lần này hắn chuẩn bị kinh doanh đại sát trận, không phải chuyện nhỏ. Hiện tại bắt đầu tinh đạo thần binh vô pháp phát huy uy năng. Như vậy nếu như so đấu đại sát khí, không có bất luận cái gì đại sát khí có thể cùng trận đạo sát trận sánh ngang rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đuổi giải Tô Viêm tiếng gió rất lớn. Không chỉ có riêng chỉ có Tiết gia, còn có một chút cùng Tiết gia giao hảo thế lực, nghe theo Tiết quan hiệu lệnh, thậm chí Hàn Đồng những người này cũng nổi lên mặt nước. Từ trong trinh phạt tài nguyên rút khỏi đến, ở hạch tâm đại vực một ít khu vực liên tiếp xuất hiện. Bọn họ hiện tại phi thường tức giận, Tô Viêm còn sống sót, thậm chí bước vào pháp tướng cảnh. Chỉ đến như thế, nhanh như vậy liền bước vào pháp tướng cảnh. Xem ra Tô Viêm cũng bị bức chó cùng rứt dậu. Hắn ở thần thông cảnh gốc gác khẳng định không đủ mạnh. Đã tự hự căn cơ, không đáng để lo rồi. Hàn Đồng trong mắt có lạnh lẽo sắc thái. Biết được Tô Viêm bước vào pháp tướng cảnh, hắn phản mà phi thường yên tâm. Thậm chí lưu ý đến Bắc Đấu Tinh Tháp thần thông bí cảnh xếp hạng chưa từng phát sinh biến hóa. Hắn càng yên tâm rồi. Bắc Đấu Tinh Tháp thần thông bí cảnh xếp hạng cũng không có thay đổi. Tiểu tử này tận thế đến, chín đại thánh môn phế bỏ rồi. Điều này nói rõ Tô Viêm ở thần thông bí cảnh tích lũy phi thường yếu, cho dù là bước vào pháp tướng cảnh, cũng sẽ không mạnh bao nhiêu chiến lực. Chỉ có điều Hàn Đồng bọn họ vẫn là không cách nào an lòng. Liền tham gia buổi đấu giá tâm tình đều tốt có. Không diệt trừ Tô Viêm hắn ăn ngủ không yên. Thậm chí Trúc Nguyệt biến mất càng lâu, Hàn Tấn bọn họ liền càng là bất an. Nếu như Trúc Nguyệt thật được hoàn chỉnh Bắc Đầu Kinh, đến thời điểm ai còn có thể đỡ được Trúc Nguyệt? Không chém xuống Tô Viêm, tương lai khẳng định là một cái mầm họa lớn. Ầm ầm, trong Bắc Đầu Thành dựng lên ngút trời huyết quang. Bởi vì đi ngang qua tu sĩ ngơ ngác, tổ hành đến rồi, nhấc theo kích lớn màu đỏ ngòm, ngữ khí âm u nói: con sâu này thực sự là gặp may còn sống sót, lần trước bị ngươi chạy trốn tới lôi vực may mắn sống sót. Ta tổ hành rất muốn biết, ngươi Tô Viêm còn có thể chống bao lâu? Một cái lại một cái kẻ thù giá lâm Bắc Đầu Thành. Khắp nơi náo động, có người suy đoán nói, lẽ nào Tiết quan liên lạc khắp nơi thiên kiêu, chuẩn bị giết đi Tô Viêm? Vô cùng có khả năng. Tô Viêm rốt cuộc tiềm năng kinh thế, chòm sao Bắc Đầu nơi này lấy Tiết quan làm đầu. Tiết quan không thể trơ mắt nhìn Tô Viêm trưởng thành. Hiện tại Tô Viêm đã đáng giá Tiết quan làm lớn chuyện. Ha ha, chó má làm lớn chuyện. Tô Viêm có tư cách gì cùng bộ tộc ta quán quân so sánh? Là Tiết Long rộng rãi phát anh hùng thiếp, chuẩn bị ở đại hội đấu giá sau khi kết thúc, tạo thành một hồi trọng lượng cấp săn giết. Đại tin tức, Tiết gia nhóm lớn người xuất chinh, phong tỏa đường nối màu bạc, chuẩn bị ở hạch tâm đại vực săn giết Tô Viêm. Chuyện này có chút kinh người. To lớn Bắc Đầu Thành lộ ra làm người hơi thở ngột ngạt. Tổ Hành, Diêu Quang Cự Tử, Khai Dương Cự Tử, Hàn Đồng, hơn nữa Tiết Gia, các đường thiên kiêu tập hợp. Hiện tại Tiết Gia đã phong tỏa đường nối màu bạc. Nếu như bọn họ thật hy vọng tiêu tốn thời gian lùng bắt Tô Viêm, Tô Viêm có thể trốn bao lâu? Ta tựa hồ nhìn thấy Tô Viêm ở bỏ mạng chân trời. Tinh không giác hiện ra hình ảnh, để Tiết Gia chủ tâm tình tốt nhận không ít. Người này quá mức ác độc, giết ta Tiết Gia nhiều nhân mã như thế. Ta tin tưởng mặc dù là Bắc Đầu Tiên Tử xuất quan, nàng cũng không tốt nói nhiều cái gì. Thế hệ tuổi trẻ chinh phạt, tiểu tinh chủ làm sao sẽ hỏi đến. Hàn Tấn cậy già lên mặt, âm u nói rằng, Tô Viêm, tội không thể tha, ngay cả ta cũng dám lừa, còn có cái gì không dám làm. Ta Bắc Đầu một mạch từ trước đến giờ gia quy nghiêm trọng, quyết không cho phép xuất hiện ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Mưa sa gió giật, một ngày tiếp một ngày, bão táp bao phủ, đây là sóng ngầm, rất kinh người, có người nghe thấy được mùi máu tanh. Đầu đầu cũng có săn bắn Tô Viêm tin tức lan truyền ra. Tiết Long đứng ở Bắc Đầu Thành cười giận dữ nói, ta phảng phất nhìn thấy Tô Viêm đang ở thấp thỏm lo âu, nghĩ thế nào thoát thân, nhưng là hắn chạy thoát được sao? Có chắp cánh cũng không thể bay. Đường nối màu bạc đã bị bộ tộc ta phong ấn, nho nhỏ Tô Viêm căn bản trốn không thoát. Tiết Quan như mặt trời ban trưa, vực ngoại thiên kiêu đều liên tiếp thảm bại. Ở chỗ mấu chốt này trên, ai cũng sẽ không tiếp xúc Tiết Quan lông mày. Đường nối màu bạc bị niêm phong lại, người ngoài cũng không dám nói thêm cái gì. Đại hội đấu giá nhanh bắt đầu rồi, Tô Viêm huynh đệ làm sao còn chưa tới? Võ Hằng đã sốt ruột, ngày mai chính là đại hội đấu giá mở ra thời gian rồi. Tiết Quan mời các đường thiên kiêu, hắn hiện tại rốt cuộc uy thế kinh thiên, nguyện ý cùng hắn kết giao vực ngoại thiên kiêu cũng không ít. Ở tiếp tục như vậy, Tiết Quan nói không chắc có một nhóm người theo đuổi, để cho các ngươi chờ cuống lên. Nghe nói bọn họ phong ấn đường nối màu bạc, có muốn hay không sớm nóng người, hiện đem đường nối màu bạc cho đẩy đi. Tô Viêm âm thanh truyền ra, thân hình cũng quỷ dị từ trong hư không đi ra, để hư không vương thú kinh dị. Tô Viêm đối với xúc địa thành thốn nắm giữ, đã leo lên đến xuất thần nhập hóa lĩnh vực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.